Anh nói, alo, em là Tinh Tinh hả? Đúng là nàng, giọng nói trong trẻo vô ngần của nàng trong điện thoại làm Hàn Đinh liên tưởng ngay đến nụ cười cũng trong trẻo vô ngần của nàng. Cũng với tâm trạng trong trẻo vô ngần như thế, anh nhẹ nhàng hỏi nàng. Em khỏe không? Mọi thứ đều tốt đẹp cả chứ? La Tinh Tinh, khỏe, em rất khỏe. Hàn Đinh không biết phải nói tiếp những gì, hỏi tiếp những gì. Đầu dây bên kia cũng im lặng, Hàn Đinh vội tiếp lời, cứ như sợ đầu dây bên kia sẽ cúp máy. Thế, sao tự dưng lại gọi điện thoại cho anh thế? La Tinh Tinh tiếp lời, à, không có gì ạ, chả là, em, thấy nhớ anh. Hàn Đinh muốn khóc, may mà La Tinh Tinh không nhìn thấy, anh tuyệt đối không muốn để nàng biết anh đang ủy mị như thế nào. Anh lấy lại tư thế của một người đàn ông, lấy lại giọng nói bất cần, nói. À, ra thế, anh còn muốn gặp em nữa không? Đã mấy lần em muốn gọi điện cho anh, muốn tới thăm anh, nhưng anh từng bảo, không cho em tìm anh. Phải, anh đã từng nói, nếu bọn em có tiền và giàu to, thì đừng đến tìm anh. Bọn em đã giàu to chưa? Chưa ạ, nhưng vẫn có thể sống tạm. Anh có thể sẽ ra nước ngoài du học, nếu em muốn, chúng mình có thể gặp nhau, vì dù sao, chúng mình từng là những người bạn tốt nhất của nhau. Hàn Đinh và La Tinh Tinh gặp nhau thật, một tiếng đồng hồ sau khi anh nhận được điện thoại của La Tinh Tinh, địa điểm là quán trà Ánh Dương, rất yên tĩnh, cạnh quảng trường văn hóa Tây Đơn. Hàn Đinh gọi cho mỗi người một cốc cà phê to bự, đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Gọi xong, anh mới nhớ ra là trước đây, La Tinh Tinh không thích uống cà phê. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi chia tay. Cảm giác hai bên cùng nói ra đều là người kia chẳng thay đổi gì cả. Nhưng kỳ thực cả hai đều đã thay đổi, trở nên bối rối, xa lạ, nhìn nhau không nói. Hàn Đinh lặp lại câu hỏi thăm đã nói trong điện thoại, em khỏe không? La Tinh Tinh cũng nhắc lại câu trả lời đã nói trong điện thoại. Khỏe, em, rất khỏe. Nàng cũng thể hiện sự quan tâm chân thành với anh. Anh định ra nước ngoài thật à? Anh từng bảo là không thích ra nước ngoài cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi? Hàn Đinh ngoảnh đầu, nhìn ra xa. Đằng xa là một quảng trường mới xây và thảm cỏ xanh non. Anh đáp, ừ, đời người là thế, thay đổi khôn lường. La Tinh Tinh cũng theo anh, nhìn ra xa, ánh mắt nàng gặp ánh mắt anh ở khoảng rộng giữa thảm cỏ và đài phun nước. Hai người cùng nhìn về một hướng, nhưng Hàn Đinh có cảm giác giọng nói của nàng đặc biệt xa lạ. Nàng bảo, lúc em tới đây, Tiểu Vũ gửi lời hỏi thăm anh. Anh ấy nhờ em nhắn lại với anh rằng, cho dù anh có chấp nhận hay không, sau này anh ấy nhất định sẽ báo đáp anh. Từ nhỏ, bố anh ấy đã dạy anh ấy rằng, ơn suối phải trả bằng sông. Ơn sông phải trả cả cuộc đời. Ơn cứu mạng thì phải lấy tính mạng để báo đáp, đến kiếp sau còn báo đáp. Ánh mắt La Tinh Tinh vẫn dừng lại ở phía xa. Em cũng thế, gocchuyenaudio.com, em cũng sẽ báo đáp anh. Hàn Đinh cười, nhạt, lấy tính mạng để báo đáp. Long Tiểu Vũ có dám chết vì anh không? Nói xong, tự anh lắc đầu. Nhưng La Tinh Tinh lại trả lời chắc như đinh đóng cột, nếu cần anh ấy sẽ làm như thế. Anh ấy là một người đàn ông như thế. Hàn Đinh lại lắc đầu quả quyết hơn. Vừa lắc đầu anh vừa nói, Long Tiểu Vũ có phép xử thế của anh ta. Còn anh cũng có nhân sinh quan của mình, anh giúp người khác không cần được báo đáp. Anh với em, cũng vậy, đã giúp là giúp vô tư, chứ không màng đến lợi lộc. Với anh, bản thân việc em còn muốn gặp anh và nói những lời cảm kích đó đã là lợi lộc rồi. Ngừng một lát, Hàn Đinh hỏi tiếp, em hôm nay đến gặp anh, Long Tiểu Vũ có đồng ý không? Ánh mắt La Tinh Tinh vẫn ở phía xa, nàng bất động y như bức tượng bên cạnh. Nàng nói, dĩ nhiên rồi, bản thân anh ấy cũng muốn đến, nhưng vì chiều nay anh ấy phải đi Trịnh Châu có một nhà máy chế dược muốn mua lại thương hiệu và công thức của thuốc uống Bảo Xuân, nên anh ấy tới đó để đàm phán. Đợi anh ấy trở về, bọn em định đi một chuyến về quê anh ấy ở Thiệu Hưng. Anh ấy bảo anh ấy rất muốn đi thăm bố mẹ Tứ Bình. Đặc biệt là mẹ Tứ Bình, trước đây, bà coi anh như con đẻ. Anh ấy bảo, sau này, nếu công ty Bảo Xuân được khôi phục, bọn em kiếm ra tiền, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc mẹ Tứ Bình cho đến khi bà 250. Hàn Đinh thu ánh mắt lại, anh bắt đầu chăm chú nhìn La Tinh Tinh, khuôn mặt nàng vẫn đẹp, dưới ánh nắng chiếu chênh chếch khuôn mặt nàng đẹp rực rỡ y như ấn tượng lần đầu tiên anh trông thấy nàng tại khách sạn Thế Kỷ ở Bình Lĩnh. Anh nói, bọn em định khôi phục lại công ty Bảo Xuân, xây dựng lại nhà máy chế dược thật đấy à? La Tinh Tinh cũng thu ánh mắt lại. Ánh mắt nàng ngập tràn hạnh phúc ngọt, ngào, giống như lúc Hàn Đinh đón nàng từ cầu Tam Nguyên về nhà mình vậy. Nàng bảo, Tiểu Vũ đã liên hệ với một vài đối tác, họ đều rất tâm đắc, thậm chí, một đối tác còn trả tiền đặt cọc,

từ đầu đến cuối không hề đánh vào đầu Tư Bình. Hàn Đinh hỏi tiếp, thế kẻ nào đã đánh vào đầu cô ấy? Lâm ngừng lại 2 giây, rồi nói, chỉ có thể là một người. Ai? Long Tiểu Vũ, Khách Trương.